Siêu cấp cưng chiều, chương 1036, chiều theo sở thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Ngạn cũng không hỏi nhiều. Vòng qua bục nghiên cứu, lúc thì chọc dụng cụ, khi thì nhìn kính hiển vi. Em cần số tranh ca kia làm gì? Mặc dù đều là tác phẩm thời trung cổ châu U, những danh tiếng đầu bằng số tranh anh đưa. Lê Tiếu nhíu CMA, nhếch môi thờ ơ, chiều theo sở thích. Cần thiết à, Lê Tiếu vừa mở khóa màn hình điện thoại. Nghe Lê Ngạn hỏi vậy thì khựng lại kinh ngạc nhướng mày. Lê Ngạn gật đầu nghiêm túc. Cần chứ, mặc đồ vào tiện anh ra cửa. Nhanh lên, sau này anh không đến biệt thự Nam Dương này nữa đâu. Nơi nào cũng có vệ sĩ áo đen vạm vỡ uy vũ. Sợ lỡ đầu mình phá hỏng quy củ sẽ bị bắn một phát vỡ đầu. Lê Ngạn ngẩn người, chợt lắc đầu, chưa, mỗi đợt thi cử ở trường kết thúc, hầu hết sẽ tổ chức họp phụ huynh, nhưng anh chưa từng nghe Mạc Giác nhắc đến, quá cứng đầu. Lê Tiếu hứng thú hỏi, anh từng đến trường họp phụ huynh chưa? Lê Tiếu lại không bận trong phòng thí nghiệm như bình thường mà thư thả ngồi uống trà trong phòng khách. Không biết hai hôm nay Cận Nhung chạy đi đâu, ngoại trừ buổi tối về ngủ. Ban ngày gần như không thấy bóng dáng. Lê Ngạn thấy mơ hồ. Chiều ai? Cô không trả lời. Kéo ghế ngồi ai xuống. Lại hỏi đội cầu tình hình dạo này của Mạc Giác. Lê Ngạn lèm bèm suốt 20 phút. Ánh mắt Lê Tiếu càng thêm thương cảm. Thầy trò cả trường đều biết Mạc Giác là con gái. Chỉ có anh hai cô từ đầu đến cuối đều kiên định Mạc Giác là con trai. Lê Ngạn nghi ngờ. Vén tay áo nhìn đồng hồ. Đứng dậy định chuẩn bị về. Nhưng vừa đi được hai bước, anh xoay người nhìn Lê Tiếu. Em không tiện anh sao? Hình như bị cạnh khóe rồi. Lê Tiếu đặt ly trà xuống, tươi cười, vậy em đi làm thêm một lúc nữa. Anh ném áo choàng, đi đến trước mặt Lê Tiếu, cúi người chống một tay lên sofa, tay kia thong thả cái gút cà vạt. Em đừng có mơ. Nhắc đến Mạc Giác, Lê Ngạn như bị hai, kể lể không ngừng, vừa nói tính hướng của con trai trong trường không bình thường, lại chế nếp sống trong trường không lành mạnh. Tóm lại, anh oán trách một bụng, lộ ra ý muốn để Mạc Giác chuyển từ nội trú sang ngoại trú. Thân người mảnh khảnh của Lê Tiếu bị bao vây trong hơi thở mãnh liệt của anh. Cô nhìn anh kéo nút cà vạt, kéo cổ áo thắt chặt. Như một chàng quân tử mũ áo gọn gàng xé đi lớp ngụy trang ôn nhu. Có lẽ vì có cuộc họp quan trọng, nên anh ăn mặc rất nghiêm túc, mang lại cảm giác cấm dục lành lạnh. Lê Tiếu nhìn mê mẩn, dù chỉ là động tác đơn giản cũng có thể khiến thần trí cô tung bay. Thương Úc bắt được nét mặt mê ly của cô, cảm giác thỏa mãn vô hình lên men. Gương mặt anh Tuấn cúi xuống, giọng trầm thấp như đầu độc. Đang nhìn gì thế? Đẹp lắm. Lê Tiếu đáp một nẻo. Nhìn chằm chằm xương quai xanh của anh. Ngay sau đó chạm vào. Cách trương.